Chúa Tể Chi Vương, chương 739, Tử Vong Truy Sát 2, Góc Truyện Audio.com, vợ chồng cung chủ, hai đại vương giả cầm kiếm kết hợp như lâm đại địch. Thế nhưng, đứng trước luồng hàn ý tử vong như nước lũ kia, thân thể hai người lập tức trở nên lạnh lẽo, tâm thần như bị đè nén. Còn chưa khai chiến, nhưng hai người đã có cảm giác sinh tử không nằm trong tay rồi. Triệu Phong, ngươi quả nhiên ở Thiên Thánh Cầm Cung. Thanh âm của Tử Vong Đại Đế, phảng phất từ tám phương vũ trụ truyền đến, một phương thiên địa hôn ám, giống như lâm vào thời đại hắc ám. Ầm ầm ầm, một luồng sức mạnh to lớn tử vong, bao trùm thiên địa, chỉ trong chớp mắt đã va chạm với luồng sức mạnh to lớn cầm kiếm kết hợp của vợ chồng cung chủ. Thoáng chốc, trên khoảng không của Thiên Thánh Cầm Cung, một luồng chấn động mãnh liệt lan truyền, đại trận hộ sơn của tông phái Nhi Tinh không ngừng rung rung, hào quang trận pháp vốn sáng rực lập tức nhanh chóng ảm đạm. Mau giữ vững, không tốt, nếu như hộ sơn đại trận sụp đổ, e rằng Thiên Thánh Cầm Cung sẽ trở thành một đống phế tích. Đại nạn lâm đầu, khiến cho gần vạn thành viên từ trên xuống dưới của Thiên Thánh Cầm Cung, đều tham gia cố thủ đại trận. Trong đó, tôn giả đan nguyên cảnh cũng có hơn 10 vị, còn lại cấp bậc chân linh cảnh cũng có đến mấy trăm người. Ngàn vạn tinh anh trong tông môn, lập tức xuất động, dùng lực lượng của bản thân, dung nhập vào trong hộ sơn đại trận. Nhiều người lực lượng lớn, hộ sơn đại trận của tông phái Nhị Tinh cực kỳ huyền diệu, có thể dung nhập phần lớn chân lực và chân nguyên. O-O-O-N-G, hộ sơn đại trận lâm vào cố thủ. Nhưng mặt khác, bên phía vợ chồng cung chủ tâm thần đại chấn, sức mạnh to lớn cầm kiếm kết hợp đã bị Tử Vong Đại Đế chấn cho tứ phân ngũ liệt. Thân hình hai người nhoáng lên một cái, khí huyết cuộn trào, thiếu chút nữa đã hộc máu. Vợ chồng cung chủ này, không chỉ am hiểu liên thủ tác chiến, mà còn có thể cùng sẻ chia thương tổn. Hơn nữa Tử Vong Đại Đế dường như cũng không để hai người vào mắt, chỉ phát ra sức mạnh to lớn của Đại Đế và ý chí tử vong, đã lực áp được vợ chồng cung chủ. Thần niệm của hắn, bao phủ toàn bộ Thiên Thánh Cầm Cung, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rất nhanh, hắn liền tập trung vị trí của Triệu Phong. Ồ, trên mặt Tử Vong Đại Đế chợt lộ dị sắc, Triệu Phong này, dường như đã dựng dục được ý chí hư thần cảnh đại viên mãn rồi. Trong lòng hắn chấn động, làm sao có thể nhanh như vậy được, bất kỳ một đại đế hư thần cảnh nào sinh ra, đều có đại kỳ ngộ và đại khí vận, sau lưng trải qua vô số nỗ lực, vượt qua rất nhiều chông gai trong cuộc đời. Thế nhưng, Triệu Phong bây giờ đã dựng dục được ý chí đại đế, thậm chí còn trùng kích vào cảnh giới hư thần cảnh đại viên mãn. Nếu như dựng dục ý chí đại đế thành công, hư thần cảnh đại viên mãn sẽ không còn bình cảnh nữa. Ha ha, Triệu Phong, cho dù ngươi có dựng dục thành công ý chí đại đế, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa ta sẽ không cho ngươi đạt được ý đồ đâu. Tử Vong Đại Đế cười gằn, âm thanh như tiếng gió lạnh tử vong. Lời nói vừa dứt, ý chí tử vong của Đại Đế đã chấn động linh hồn thiên hư, trực tiếp nhằm về phía tòa lầu các tao nhã của Triệu Phong. Ý chí Đại Đế này ẩn chứa áo nghĩa tử vong cường đại, vừa phóng ra gần như có thể loại bỏ linh hồn của phần lớn vương giả bình thường, ít nhất cũng có thể khiến linh hồn sụp đổ. Góc Truyện Audio.com, cửu tử nhất sinh, mơ tưởng, vợ chồng cung chủ kết hợp thành ý chí vương giả, mang theo một luồng lực lượng mênh mông nhu hòa che chắn trên đầu tòa lầu các lịch sự tao nhã. Hai đại vương giả cấp lĩnh vực dưới tình huống ý chí kết hợp, sức mạnh mơ hồ vượt qua vương giả đỉnh phong. Mà sau khi ý chí dung hợp lại càng am hiểu phòng thủ hơn. Có ý tứ, bán thần ấu đồng bước ra từng bước, một luồng ý chí bán thần ngạo thị thương sinh, xông thẳng lên trời cao, lấy hình thái công kích đánh trúng ý chí của Tử Vong Đại Đế. Ý chí của ba đại vương giả cùng va chạm một chỗ với ý chí tử vong, tại phương diện linh hồn, sinh ra một trận sóng thần nuốt trời. Lực lượng ý chí này, giống như lực lượng tinh thần hư vô, nhưng lại chịu tải áo nghĩa ý cảnh mà chủ nhân lĩnh ngộ, có thể nghiền nát vạn vật. Ọc, thân hình bán thần ấu đồng nhoáng lên một cái, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Hắn dùng hình thái công kích phát ra ý chí công kích cho nên bị thương hại cũng nhiều hơn. Vợ chồng cung chủ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm thần bị thương, còn may là hai người cùng hợp sức nên mới chia sẻ bớt thương tổn. Hơn nữa, một phần áp lực lớn, là bị bán thần ấu đồng gánh chịu. Ý chí siêu nhiên như vậy, ngươi là vị thánh chủ nào trọng sinh? Sắc mặt Tử Vong Đại Đế thoáng run, nhìn chằm chằm bán thần ấu đồng. Vừa rồi, trong lúc ý chí va chạm, bán thần ấu đồng bằng vào phương pháp huyền diệu, đã hóa giải áo nghĩa tử vong trong đó. Càng không thể tin nổi chính là, bán thần ấu đồng đem một phần thương tổn, trực tiếp chia sẻ đều khắp trên thánh thể của mình. Nhất định phải kéo dài thời gian, phải ngăn cản được Tử Vong Đại Đế. Triệu Phong, nếu như dựng dục thành công ý chí đại đế, như vậy thì Thiên Thánh Cầm Cung còn có vài tia hy vọng. Hai vợ chồng cung chủ nhìn nhau, hít sâu một hơi. Việc đã đến nước này, hai người cũng không rảnh mà oán trách Triệu Phong đem đến nguy cơ cho Thiên Thánh Cầm Cung. Đương nhiên, sự cường đại của bán thần ấu đồng cũng vượt qua tưởng tượng của hai người. Lực lượng trên người hắn khiến cho Tử Vong Đại Đế vô cùng nghi hoặc. Nếu như đứa trẻ này thật sự là thánh chủ trọng sinh, có lẽ sẽ có phương pháp đối phó với Tử Vong Đại Đế. Thánh chủ, hừ, lúc ta còn ngạo thị thiên địa có lẽ khi đó ngươi còn chưa xuất thế đâu. Bán thần ấu đồng hừ lạnh một tiếng, chùi đi vết máu trên khóe miệng, trên mặt đầy vẻ ngạo nghễ. Lực lượng tuyệt cường của Tử Vong Đại Đế cũng khiến cho hắn kiêng kỵ sâu sắc. Nếu như mọi người không liên hợp lại, vậy thì cho dù là hắn cũng khó mà trốn thoát một kiếp. Nhìn thấy bản tôn của Tử Vong Đại Đế, bán thần ấu đồng không thể không thừa nhận, cho dù hắn tấn chức Đại Đế hư thần cảnh, khi đơn đả độc đấu với Tử Vong Đại Đế thì phần thua vẫn nhiều hơn phần thắng. Tử Vong Đại Đế, ngươi không thể ngăn cản ta dựng dục ý chí Đại Đế đâu. Một thanh âm tự tin bình tĩnh từ trong gian điện các tao nhã truyền đến, một luồng ý chí cường đại viên mãn quanh quẩn trong không trung. Triệu Phong, vợ chồng cung chủ không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thanh âm của Triệu Phong có một loại hiệu quả trấn định nhân tâm. Nói hay lắm, thủ đoạn của ta còn chưa bắt đầu đâu. Tử Vong Đại Đế cười lạnh một tiếng, mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Tử Vong Đại Đế cũng khó tránh khỏi cảm thấy một tia áp lực. Nếu Triệu Phong, gocchuyenaudio.com, thành công dựng dục ra ý chí Đại Đế, như vậy sẽ rất khó giết hắn. Tuy nhiên, Tử Vong Đại Đế cũng không quá kinh dè. Đi, Triệu Phong hét lớn một tiếng, một tia lực lượng ý chí như sét đánh, lao thẳng về phía Tử Vong Đại Đế. Tại phương diện linh hồn, phảng phất có lôi kiếp thiên tai tàn sát bừa bãi. Luồng khí tức này, Tử Vong Đại Đế cảm thấy một tia khí tức bất an. Ý chí của Triệu Phong, thuộc loại công kích cường đại, vô cùng tiếp cận Đại Đế, thậm chí còn dung nhập vào trong đó lực lượng áo nghĩa lôi kiếp. Hừ, Tử Vong Đại Đế cười lạnh một tiếng, ý chí Tử Vong hóa thành một đầu hắc long Tử Vong nuốt chửng thiên địa, dương nanh múa vuốt nhằm về phía Triệu Phong. Ầm ầm ầm, bán thần ấu đồng và vợ chồng cung chủ trợ giúp trùng kích trong nháy mắt đã bị đánh bật ra ngoài. Trong ý chí Đại Đế, không ngờ lại dung nhập bí kỹ Tử Vong đáng sợ như vậy. Tạo nghệ hồn đạo của Tử Vong Đại Đế này, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bán thần ấu đồng cảm thấy tâm thần đau đớn. Chỉ có Triệu Phong dung nhập ý chí áo nghĩa lôi kiếp mới miễn cưỡng ngạnh kháng va chạm với Tử Vong Đại Đế. Xẹt, hai luồng ý chí, giao phong chừng một hai nhịp hô hấp, sau đó nổi lên từng trận khói đen. Bất chợt, lực lượng ý chí của Triệu Phong tán loạn bại lui, không nhịn được hét thảm một tiếng. Tử Vong chi liêm, hư không quanh người Tử Vong Đại Đế, tràn ngập sức mạnh to lớn Tử Vong, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây cự liêm hắc vụ lượn lờ, phát ra từ sát khí như muốn phách trảm thiên địa. Lúc này đây, hắn không vận dụng ý chí Đại Đế, mà là sử dụng chiến kỹ Tử Vong. Không phải Tử Vong Đại Đế không có phần thắng, mà là hắn phát hiện trong khoảnh khắc va chạm vừa rồi, dường như càng xúc tiến ý chí của Triệu Phong tinh tiến. Không ngờ lại bị hắn nhìn thấu, Triệu Phong trong lầu các vẻ mặt thoáng run, lúc ở bán thần di viên, hắn chính là lợi dụng ngư nhân vương, khiến bản thân đắc nạn ra ý chí vương giả nhanh hơn. Rắc rắc, trận pháp hộ sơn của Thiên Thánh Cầm Cung chợt nhoáng lên, lực lượng đáng sợ của Tử Vong chi liêm bay loạn trên không trung, không hề kiêng nể gì. Không tốt, vợ chồng cung chủ bị buộc cho liên tục thối lui. Không gian lĩnh vực của hai người đã bị khí tức của Tử Vong chi liêm kia ăn mòn. Phong Thiên Thập Bát Trường, bán thần ấu đồng kịp thời ra tay, từng đạo quang trường hoàng kim huyền diệu vặn vẹo giáng xuống trên người Tử Vong Đại Đế, tạo nên lực cản. Dù vậy, vợ chồng cung chủ cũng bị thương không nhẹ. Còn may trọng điểm tấn công của Tử Vong Đại Đế vẫn là Triệu Phong và trận pháp. Hắn muốn ngăn cản Triệu Phong. Triệu Phong có thần mâu thứ 9, đây mới chính là mục tiêu lớn nhất của hắn. Thế nhưng, phong thiên trường của bán thần ấu đồng lại hạn chế uy lực công kích của Tử Vong Đại Đế, khiến cho ý cảnh của hắn mơ hồ bị áp chế nửa bậc. Trong đại trận hộ sơn, một vài cường giả bị lực lượng Tử Vong xâm nhập lập tức hóa thành một vũng máu đen. Tử Vong Đại Đế vũ động Tử Vong chi liêm trong tay, sinh ra một đạo công kích phạm vi thoáng cái đã bao phủ phương viên vài trăm dặm. Vợ chồng cung chủ, bán thần ấu đồng, Triệu Phong, bao gồm toàn bộ Thiên Thánh Cầm Cung, đều nằm trong công kích này. Có thể nói, mỗi cái phất tay của hắn, đều lấy lực một người áp chế toàn bộ tông phái nhị tinh, thậm chí còn hơn những cường thủ như gocchuyenaudio.com, Triệu Phong và bán thần ấu đồng. Xem tình thế, có lẽ vợ chồng cung chủ và bán thần ấu đồng cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Trong phương viên mấy ngàn dặm, một luồng khí tức Tử Vong chập chờn, khung cảnh không khác gì địa ngục nhân gian. Mỗi một thời khắc đều có thể đệ tử Thiên Thánh Cầm Cung bỏ mạng. không thể để thiên thánh cầm cung đứng ra gánh vác tai họa này được. Triệu Phong chậm rãi đứng dậy. Bỗng nhiên, mái tóc tím trên đầu hắn tung bay phất phới, mắt trái như một đoàn tử huyễn thần điện dừng lại trên người Tử Vong Đại Đế. Hư không đồng chạm, một luồng sóng gợn đồng lực kỳ dị, lập tức bao phủ Tử Vong Đại Đế. Thần linh nhãn của Triệu Phong tập trung khóa chặt Tử Vong Đại Đế. Phong Thiên Thập Bát Trường, bán thần ấu đồng phối hợp kịp thời tiến thêm một bước khóa chặt hạn chế Tử Vong Đại Đế. Chút tài mọn, Tử Vong Đại Đế đứng yên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích tùy ý để đạo hư nhận màu đỏ từ trong cơ thể chém ra ngoài. Phốc, Tử Vong Đại Đế không chút sứt mẻ, đứng yên tại chỗ thân thể giống như một pho tượng tử vong, đứng ngạo nghễ hàng cổ. Đó là bất diệt tử thân thể của hắn là một cái xác sống, trên lý thuyết không hề có chỗ yếu hại, cho dù là tạng phủ đi nữa. Bán thần ấu đồng lập tức hít một ngụm khí lạnh. Bất diệt tử thân là một loại thể chất bất diệt, mặc dù không có khuynh hướng sở trường lực lượng khí lực nhưng năng lực sinh tồn lại vô cùng cường ngạnh. Nói đơn giản có nghĩa là Tử Vong Đại Đế đã biến bản thân thành một bộ cương thi cường đại có thân thể bất diệt. Hư không đồng trảm bị khắc chế. Triệu Phong cũng không cảm thấy ngoài dự liệu. Hắn từ chỗ Đoan Mộc Thanh đã biết được rất nhiều thông tin về Tử Vong Đại Đế. Tử Vong Đại Đế có bất diệt thể cường đại, nhục thể mạnh mẽ, rất khó diệt sát, chỉ có thể nhằm vào linh hồn. Nhưng vấn đề là, tạo nghệ linh hồn của Tử Vong Đại Đế, phóng mắt khắp toàn bộ thương hải này, cũng là tồn tại cao nhất, thậm chí hắn còn thuộc tính của Tử Vong Chi Mâu. Khó trách Tử Vong Đại Đế có thể sừng sững trong hàng ngũ Đại Đế đỉnh phong. Ha ha ha, trước hết giết đám người kia đã. Tử Vong Đại Đế cười dài một tiếng, trong nụ cười lộ vẻ âm hàn, quán triệt một mảnh thiên khung. Hắn đã thành công gián đoạt Triệu Phong dựng dục ý chí Đại Đế, lực chú ý lại chuyển qua phía vợ chồng cung chủ và bán thần ấu đồng. Giết đám rùi bọ này xong, lại đối phó với Triệu Phong, thực hiện kế hoạch đoạt mục. Tử Vong Chi Liêm trong tay hắn chuyển động chính diện bổ về phía vợ chồng cung chủ. Rắc rắc, cự liêm được hắc vụ bao bọc kéo động một tầng hàn phong tử vong, bẻ gãy không gian, trực tiếp chém lên phòng ngự của vợ chồng cung chủ. Vợ chồng cung chủ kinh hãi hét lên một tiếng, dưới liêm ảnh tử vong to lớn, trong hai người ít nhất phải có một người ngã xuống. Cách chương.